Minh hôn với quỷ, chương 66, C66, rốt cuộc thiên đạo có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là bảo về đi ngủ sao? Tàng Ca nhìn khung cảnh trước mặt, quay đầu thắc mắc với Liên Trì, lát nữa, ta muốn cho nàng nhìn thứ này. Liên Trì nhỏ giọng hừ một tiếng, sau đó lấy tay che mắt nàng. Đầu Tàng Ca dựa sát vào lồ, ầng ngực Liên Trì. Mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể Tang Ca phát ra bay quanh chóp mũi Liên Trì khiến hắn có hơi mất tập trung. Tang Ca chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, tới khi Liên Trì thả tay ra, nàng mới phát hiện bản thân đang ở quỷ giới. Cụ thể là ở rừng hoa bỉ ngạn bên cạnh cầu Nại Hà. Hoa bỉ ngạn mọc thành từng khóm đỏ rực, rừng hoa trải dài tít tắp không thấy cuối. Càng đi tới gần rừng hoa, Tang Ca lại càng cảm thấy nặng nề. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác u uất muốn khóc. Đừng ngửi mùi hoa, nàng hãy phong bế khưu giác đi. Đúng lúc này Liên Trì đột nhiên kéo Tang Ca vào lồ. Ầng ngực mình, quanh thân thể nàng hiện tại bị bao phủ y bằng mùi hương lành lạnh của Liên Trì. Quả nhiên cảm giác u uất muốn khóc kia cũng biến mất. Hoa ỉ ngạn có thể khơi gợi tâm ma của bản thân, rất dễ khiến người ta nhập ma. Thực lực của nàng không cao, đừng mạo hiểm. Tang Ca đoán Liên Trì sẽ không lấy chuyện này ra đùa mình, cho nên nhanh chóng phong bế khưu giác của bản thân lại. Hiện tại nàng hoàn không ngửi thấy gì cả, lúc này Liên Trì mới buông nàng ra, sau đó kéo nàng đi tới giữa rừng hoa bỉ ngạn. Đường lúc Tang Ca còn đang thắc mắc hắn dẫn đi mình đi đâu, thì trước mắt nàng bỗng nhiên sáng bừng lên. Trước mắt nàng một gốc cây to lớn, lá cây màu đỏ nhạt, cành lá sum suê. Bao phủ bên ngoài gốc cây là lồng sáng trắng nhàn nhạt vất vưởng chút tiên khí ít ỏi. Đó cũng chính là lý do mà Tang Ca lại cảm thấy trước mắt sáng bừng. Trên thân cây là vô số thẻ tre trúc được treo song song với nhau. Phía trên mặt thẻ hình như còn được đề vài chữ. Tang Ca nheo mắt. Chính là vào lúc này, Liên Trì bỗng nhiên kéo nàng đi về phía trước. Bấy giờ Tang Ca mới phát hiện ra ở bên cạnh gốc cây cách đó không xa có một nữ nhân xinh đẹp. Trước mặt nữ nhân là một chiếc bàn gỗ, phía trên bàn còn có vô số thẻ tre trống không. Nữ nhân kia đang tỉ mỉ ghi chữ lên một chiếc thẻ tre, nhưng mãi vẫn chưa ghi được tấm thẻ nào ưng ý. Nàng ấy bực bội ném hết thẻ tre này tới thẻ tre khác qua một bên. Bà chủ, cho hai chiếc thẻ tre. Liên Trì kéo Tang Ca đi một mạch tới trước mặt nữ nhân kia, lạnh nhạt nói. Nữ nhân kia cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp lời. Có tiền không, bao nhiêu? Đúng lúc này, nữ nhân kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Liên Trì, trên mặt nàng ấy hiện lên rõ hai chữ kinh ngạc. Liên Trì, nàng ấy nghiêng đầu thăm dò thử, vốn Liên Trì định im lặng không đáp, nhưng Tang Ca, đứng bên cạnh lại cười khúc khích nói. Liên Trì, người ta gọi ngươi kìa, mẹ ơi, quá tốt rồi, ta còn đang lo không biết nên tìm ngươi ở đâu đây. Nữ nhân kia quay đầu nhìn Tang Ca một cái, sau đó âm thầm đánh giá lời nàng nói. Cuối cùng vui mừng reo lên. Liên Trì cảm thấy hơi bực bội. Ta muốn hai chiếc thẻ tre. Có ngay, nàng ấy vui vẻ lôi từ trong túi ra hai chiếc thẻ tre còn mới tinh. Sau đó đặt nó lên bàn, cầm bút lên hào hứng hỏi. Người muốn để chữ gì? Liên Trì, hắn vừa nói xong hai chữ đầu tiên, nàng ấy đã đặt bút múa vài nét lên chiếc thẻ tre. Bút vừa rời khỏi thẻ tre, mặt chữ bỗng sáng lên. Sau đó nét chữ đó bỗng in sâu trên mặt thẻ tre giống như có người dùng dao khắc nó lên vậy. Mỹ nhân híp mắt cười nói. Chữ tiếp theo, Tang Ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét bút chuẩn bị hạ xuống của Mỹ nhân bỗng nhiên dừng lại. Nàng ấy ngẩng đầu lên đánh giá Tang Ca đứng bên cạnh Liên Trì, bỗng nhiên nói. Tang Ca là nha đầu này à? Không tệ, không tệ. Sau đó mới cúi đầu xuống viết lên thẻ tre vài chữ. Chữ trên thẻ tre cũng giống như khi nãy, chữ được khắc sâu trên mặt thẻ, nàng ấy cầm hai chiếc thẻ tre lên, đưa cho Tang Ca và Liên Trì, rồi híp mắt cười nói. Hai tấm thẻ tre này được lấy từ rừng trúc ở chỗ Bồ Tát, rất quý đó. Tiếp đó nàng lại lôi từ trong ống tay áo ra một sợi dây đỏ mỏng, nếu như không để ý thì hoàn toàn không thể nhìn thấy được sợi dây đó. Nàng ấy luồn sợi dây mảnh kia vào hai cái lỗ nhỏ trên đầu của hai cái thẻ tre. Rồi mới thắt nút lại. Đoạn chống tay đắc ý nói. Nếu như không phải là ngươi, ta còn lâu mới nỡ dùng sợi dây quý này. Sợi dây này là dâu của Nguyệt Lão. Chỉ cần một sợi thôi cũng đủ khiến hai người các ngươi dây dưa cả chục kiếp rồi. Ta. Ấy, mỹ nhân đang nói dở bỗng nhiên ngạc nhiên ồ lên một tiếng. hóa ra sợi dây đỏ mà nàng buộc ban nấy bỗng nhiên lại đứt ngang. Mỹ nhân cầm hai đầu của sợi dây lên quan sát, trong lòng thầm khó hiểu, chất liệu của sợi dây này đáng lẽ phải là thứ khó cắt đứt nhất mới đúng. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ nha đầu này vô duyên với Liên Trì? Tuy rằng câu đó nàng ấy nói rất nhỏ, nhưng bản thể của Liên Trì là hồ ly, tai vốn rất thính, cho nên hắn nghe không sót một chữ nào. Liên Trì siết chặt tấm thẻ tre trong tay, ánh mắt âm trầm. Hồi lâu sau mới đưa tay kéo Tang Ca đang tò mò nghịch tấm thẻ tre đi về phía gốc cây bên cạnh. Hàn tự tay treo hai tấm thẻ tre lên cành cây, sau đó cúi đầu thành tâm cầu nguyện dưới gốc cổ nguyệt thụ. Tang Ca nhìn thấy hành động đó của hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ hắn thật sự tin rằng thần tiên bọn họ sẽ cầu được ước thấy giống như người phàm? Tuy biết rằng hành động của mình là ấu trĩ, nhưng Liên Trì vẫn không nhịn được mà nuôi hy vọng, biết đâu bọn họ thật sự có cơ hội. Sau khi cầu nguyện xong, Liên Trì ngước mắt lên nhìn, thấy hai tấm thẻ tre vẫn nằm ở vị trí cũ mới cảm thấy vui vẻ. Hắn nắm tay nàng đi ra khỏi rừng Bỉ Ngạn. Mỹ nhân đứng bên gốc cổ nguyệt thụ nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, bên tai nàng vẫn còn văng vẳng đoạn nói chuyện của Tang Ca và Liên Trì. Nàng nghe thấy tiểu nha đầu kia tò mò hỏi, gốc cây đó là thứ gì vậy? Là cổ nguyệt thụ, quỷ giới đồn rằng chỉ cần nguyện ước cùng người mình yêu ở dưới gốc cây là có thể bên nhau tới bạc đầu. Giọng nói Liên Trì đầy ắp sự cưng chiều vang lên, nhưng ngươi vốn đã bạc đầu rồi mà. Ừ, vậy nên ta sẽ chờ nàng cùng bạc đầu với ta. Xì, ai thèm bạc đầu với ngươi chứ? Đoạn đối thoại phía sau mỹ nhân không còn nghe thấy nữa, có lẽ là vì khoảng cách đã rất xa rồi. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía hai tấm thẻ tre được gieo trên gốc cổ nguyệt thụ, một trong hai tấm thẻ tre bỗng nhiên rắc rắc một tiếng, cuối cùng vỡ đôi rơi xuống. Diêu Phủ Tang nhanh tay lẹ mắt tiếp được, nàng cúi đầu nhìn tấm thẻ tre đã vỡ đôi trong tay, trên đó đề vài chữ rõ ràng. Tang Ca, trên thân cây chỉ còn lại tấm thẻ tre đề hai chữ Liên Trì đứng đơn độc một mình. Diêu Phủ Tang thở dài một tiếng, cầm tấm thẻ tre về lại chỗ cũ. Đường lúc nàng đang không biết nên xử lý tấm thẻ tre thế nào thì Liên Trì đã rời đi ban nãy lại bỗng nhiên trở về. Lời ban nãy của ngươi là có ý gì? Ngươi trở về rồi à? Ta có thứ cho ngươi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, mỹ nhân thả hai mảnh của tấm thẻ tre vào trong ai Liên Trì. Liên Trì vừa liếc mắt nhìn thấy tấm thẻ tre đã nhếch miệng cười. Nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Hắn khản giọng nói. Người nói rốt cuộc thiên đạo có ý gì? Tại sao một chút hy vọng của hắn cũng bị bóp nát? Rốt cuộc thiên đạo muốn làm gì? Cách chương.